Bonjour. Xin chào. Xin chào. Au revoir. Tạm biệt. Tạm biệt. À demain. Hãy gặp lại ngày mai. Hãy gặp lại ngày mai.